Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, chúc người may mắn. Vệ Phong cũng không biết tại hiện giai đoạn khai triển đại quy mô bên ngoài Thái Dương hệ dò xét. Quyết định này đến cùng là chính xác, còn là sai lầm. Vệ Phong chỉ biết là... cái này là nhân loại văn minh duy nhất đánh vỡ bế tắc có thể dùng biện pháp. Có lẽ, thật giống là Sở Biển nói tới như thế. Chỉ có thể cầu nguyện nhân loại văn minh tại cuối cùng sụp đổ trước đó thu hoạch đến đầy đủ khoa. Học kỹ thuật, dài dằng dặc lữ hành vẫn còn tiếp tục. Vệ Phong lại một lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Sau đó lại một lần tỉnh lại. Ngoài cửa sổ thủy chung là đã hình thành thì không thay đổi tinh không. Tinh hải hào vũ trụ phi thuyền trừ càng thêm cũ nát một chút ra. Cũng không có gì thay đổi. Vệ Phong lao động nhiệm vụ càng thêm nặng nề một số. Đồng thời, lần này thức tỉnh trừ chấp hành những này thường quy nhiệm vụ bên ngoài. Vệ Phong còn tiếp tới địa cầu phương diện gửi đi đến rất nhiều thí nghiệm nhiệm vụ. Tinh hải hào trên phi thuyền tự nhiên là mang theo lời khoa học máy thăm dò. Những dụng cụ này là chuẩn bị Vệ Phong cuối cùng đến Nam Môn Nhị Tinh hệ về sau. Đối Nam Môn Nhị Tinh hệ triển khai quan trắc nghiên cứu chi dụng. Những dụng cụ này cũng không thích hợp tại tại hằng giữa các vì sao chống trải khu vực triển khai nghiên cứu, nhưng đại khái miễn cưỡng vẫn là có thể phát huy một chút tác dụng. Thế là dựa theo nghiên cứu khoa học sổ tay nói rõ, Vệ Phong tại Diệp Lạc hiệp trợ phía dưới, từ trong kho hàng lấy ra những cái kia phủ bụi hơn 100 năm máy móc đồng thời bắt đầu thao tác. Chúng nó, lần này liền bận rộn hơn 5 tháng thời gian, tại đem thí nghiệm số liệu toàn bộ gửi đi địa cầu về sau. Vệ Phong lại một lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Vệ Phong biết, nhất định còn có liên tục không ngừng tin tức từ địa cầu phương diện truyền đưa tới. Đã nhân loại văn minh đã ý thức được trước mắt chỗ đứng trước nguy cơ. Như vậy thì nhất định sẽ không coi nhẹ cô đảo kế hoạch tại lúc này chỗ có thể tạo được tác dụng. Chính mình lần này ngủ say đem lần nữa tiêu hao thời gian 10 năm. Mà tại cái này thời gian 10 năm bên trong, nhất định có thật nhiều tín hiệu hội vượt qua dài đến hơn một năm truyền tin trì hoãn đi vào chính mình nơi này, nhưng là 10 phần vượt quá Vệ Phong đoán trước. Tại lần này Vệ Phong lại lần nữa sau khi tỉnh lại. Vệ Phong không có tiếp đến bất kỳ đến từ địa cầu phương diện tin tức. Không chỉ có không có phía chính phủ, liền liền trước kia mỗi một lần đều sẽ có. Từ thời gian lữ giả đoàn đội gửi đi gửi thư kiện cũng không có. Đây là Vệ Phong từ rời đi Thái Dương hệ về sau lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Vệ Phong không biết tại Thái Dương hệ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng Vệ Phong biết, nhất định có một số chuyện phát sinh. Vệ Phong trong lòng có một số ẩn lo lắng. Nhưng loại này lo lắng lại cũng không có ý nghĩa gì. Giờ phút này Vệ Phong khoảng cách Thái Dương có trọn vẹn 1.6 năm ánh sáng khoảng cách. Vẻn vẹn là truyền tin trì hoãn liền cao đến 1.6 năm. Vệ Phong coi như lại lo lắng, lại có thể làm được gì đây? Vệ Phong chỉ có đè xuống trong lòng mình những cái kia sầu lo. Như cũ đối với tinh hải phi thuyền tiến hành một số chữa trị, lại tiến hành một số khôi phục tính huấn luyện. Tại 2 tháng về sau lại một lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Lại là 10 năm trôi qua, Vệ Phong lại lần nữa tỉnh lại. Sau đó lại độ ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại. Lần này Vệ Phong rốt cục tiếp vào một phong đến từ địa cầu phương diện thư tín. Là vẻn vẹn chỉ có một phong. Thư tín là Sở Biển chấp bút viết. Tại trong phong thư, Sở Biển dạng này viết: Vệ Phong, bằng hữu của ta, rất xin lỗi, đây là chúng ta một lần cuối cùng cùng ngươi trò chuyện. Tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, chúng ta Thái Dương hệ bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Nhân loại chính phủ chủ đạo đại quy mô bên ngoài Thái Dương hệ dò xét kế hoạch. liền giống chúng ta muốn như thế. Những này dò xét kế hoạch chiếm cứ lượng cực kỳ lớn xã hội tài phú. Thậm chí ảnh hưởng đến văn minh bên trong mỗi người bản thân lợi ích. Văn minh bên trong tiếng oán than dậy đất. Thậm chí ngay cả chủ đạo việc này giới nguyên thủ đều nhận nhiều lần ám sát. May mắn, nguyên thủ cũng không nhận được thương tổn. Nhưng cái này hạng chính sách lại là chấp hành không đi xuống. Nguyên thủ bị ép xuống đài. Tân nhiệm nguyên thủ hủy bỏ tiền nhiệm nguyên thủ hết thảy có quan hệ bên ngoài Thái Dương hệ dò. Xét chính sách, tuyên bố muốn lấy một cái, hòa hoãn, có thể tiếp nhận phương án đến mưu cầu khoa học kỹ thuật biến đổi. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng, nhân khẩu như cũ tại tiếp tục gia tăng, xã hội mâu thuẫn như cũ ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, nhân loại văn minh bên trong lớn nhất sản lượng khu, Mộc Tinh hệ thống tuyên bố thoát cách nhân loại văn minh lãnh đạo chính phủ. Thành lập độc lập Mộc Tinh nước Cộng Hòa, đồng thời tuyên bố đình chỉ hết thảy đối ngoại cung cấp nhiên liệu. Trừ phi còn lại tinh cầu có thể dùng đầy đủ tư nguyên đến xem như trao đổi. Thụ ảnh hưởng này, Thổ Tinh hệ thống cũng tuyên bố độc lập, thành lập Thổ Tinh nước Cộng Hòa. Hải Vương Tinh hệ thống thế lực yếu kém, chúng nó cũng không có tuyên bố độc lập, mà chính là như cũ ở vào xem chừng bên trong. Nhưng bọn hắn cũng lặng yên đình chỉ đối nội Thái Dương hệ nguồn cung cấp năng lượng. Thiên Vương Tinh bởi vì giờ phút này vận chuyển tới Thái Dương mặt khác. Cùng Mộc Tinh, Thổ Tinh, Hải Vương Tinh hệ thống khoảng cách khá xa, cho nên như cũ ở vào nhân loại văn minh trong lòng bàn tay. Cho nên, tình huống bây giờ là Địa cầu, Hỏa Tinh, Kim Tinh, vũ trụ hòn đảo sinh hoạt vòng, Thủy Tinh công nghiệp nặng khu vực, Thiên Vương Tinh hệ thống những này như cũ ở vào nhân loại văn minh lãnh đạo phía dưới địa phương. Liên hợp đến cùng một chỗ, tạo thành bên trong Thái Dương hệ liên minh, bọn họ ủng có nhân loại văn minh bên trong nhiều nhất tinh anh nhân khẩu. Có được cường đại nhất vũ trang thực lực, có được lớn nhất công nghiệp nặng khu vực, nhưng bọn hắn không có một cái nào ổn định. Sung túc nguồn năng lượng nơi phát ra, Thiên Vương Tinh tuy nhiên cũng có thể cung cấp đại lượng nguồn năng lượng ủng hộ. Nhưng nó trong khoảng cách Thái Dương hệ quá xa, lại nguồn năng lượng phẩm chất khá thấp, vẻn vẹn Thiên Vương Tinh sản xuất, hoàn toàn không đủ để chèo chống toàn bộ bên trong Thái Dương hệ liên minh nguồn năng lượng nhu. Cầu, Mộc Tinh hệ thống, Thổ Tinh hệ thống, Hải Vương Tinh hệ thống tạo thành bên ngoài Thái Dương hệ liên minh. Bọn họ có được sung túc nguồn cung cấp năng lượng, có được càng nhiều xã hội hạ tầng nhân khẩu. Xã hội hạ tầng nhân khẩu tuy nhiên thụ giáo dục trình độ khá thấp, nhưng xã hội hạ tầng nhân khẩu có được càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh tính. Bọn họ tuyên bố bên ngoài Thái Dương hệ liên minh cùng bên trong Thái Dương hệ liên minh ở địa vị là bình đẳng. Bên ngoài Thái Dương hệ liên minh cũng không có cung cấp bên trong Thái Dương hệ liên minh nguồn năng lượng chức trách, bọn họ hội ưu tiên đem nguồn năng lượng sản xuất dùng cho cải thiện liên minh nội bộ dân chúng sinh hoạt điều kiện, đang thỏa mãn tự thân nhu cầu về sau, mới có thể đem nguồn năng lượng hướng vào phía trong Thái Dương hệ liên minh lối ra, để đổi lấy bọn họ cần công nghiệp, nông nghiệp các loại sản phẩm. Vệ Phong, bằng hữu của ta, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Là, ý vị này chiến tranh. Bên trong Thái Dương hệ liên minh thân thể vì nhân loại chính thống, tự nhiên không thể chịu đựng được nguồn cung cấp năng lượng nhận người khác kiềm chế. Nguồn năng lượng sản xuất không đủ lại quyết định bên ngoài Thái Dương hệ liên minh nhất định phải. Vì tự thân mưu cầu lợi ích, liên quan tới lợi ích tranh đoạt. Song phương cũng không có cách nào lui bước, vô luận là phương nào lui bước, bọn họ dân chúng đều sẽ đem một phương này chính phủ lật đổ. Sau đó tìm kiếm một cái có thể thiết thực đại biểu tự thân lợi ích chính phủ đi ra. Đã song phương đều không thể lui bước, như vậy cũng chỉ có chiến tranh. Vành đai tiểu hành tinh thành phân chia bên trong Thái Dương hệ liên minh cùng bên ngoài Thái Dương hệ liên minh điểm phân định. cái này đại quy mô chống trải khu vực gánh chịu giảm sóc song phương xung đột chức trách. Xuất phát từ quân sự nhu cầu, song phương đều tại vành đai tiểu hành tinh phía trên bố trí đại lượng quân đội cùng vũ khí. Nhưng là, chúng ta cô đảo kế hoạch 8 đài đại hình anten cũng bố trí ở chỗ này. Chúng nó tại vị trí bên trên càng tới gần bên trong Thái Dương hệ. Cho nên phụ thuộc vào trong Thái Dương hệ liên minh quản hạt. Vì phòng ngừa có người lợi dụng cái này 8 đài anten hướng ra phía ngoài Thái Dương hệ liên minh. Tiết lộ bí mật tin tức, bên trong Thái Dương hệ liên minh chính phủ đã quyết định dỡ bỏ cái này 8 đài anten. Chúng ta thời gian lữ giả đoàn đội hao phí đại lượng tâm huyết mới tranh thủ đến cái này một lần. Cuối cùng liên lạc với ngươi thời cơ. Tại lần này về sau, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng lại lấy được liên lạc. Vâng, về sau chúng ta vĩnh viễn không có khả năng lại liên lạc. Bởi vì cô đảo kế hoạch đem bị kết thúc, chúng ta trong tương lai không thể lại tiếp tục ngủ đông. Chúng ta đem bị cưỡng ép dung nhập vào thời đại này bên trong. Sau đó tại nhiều nhất hơn 100 năm trong thời gian qua hết chúng ta chỗ còn lại thọ mệnh. Làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ngươi đại khái đã đi thuyền ra một điểm 6 năm ánh sáng khoảng cách. Khoảng cách ngươi tới địa cầu còn có hơn 600 năm thời gian. Chờ ngươi tới địa cầu thời điểm, chúng ta đã chết đi hơn 500 năm. Bằng hữu của ta, giờ phút này ta cảm thấy 10 phần thương tâm cùng khổ sở. Sớm tại lời năm trước đó chúng ta liền phát giác được nhân loại chúng ta văn minh chuyển biến xấu. Xu thế, nhưng chúng ta lại từ đầu đến cuối không có biện pháp đối cái này xu thế tiến hành can thiệp. Mà chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó đi cho tới hôm nay cấp độ. Nhân loại văn minh phân liệt. Bước kế tiếp liền đem là chiến tranh, mà chiến tranh tất nhiên sẽ phá hủy chúng ta văn minh đại bộ phận. Chờ chúng ta lại lần nữa khôi phục lại bây giờ nhân khẩu số. Chỉ sợ phải kể tới trăm thậm chí mấy ngàn năm về sau. Không, có lẽ chúng ta căn bản không hề khôi phục thời cơ. Cuộc chiến tranh này nói không chừng hội nhượng nhân loại chúng ta văn minh trực tiếp diệt tuyệt. Nhân loại chúng ta văn minh hiện tại đã nắm giữ rất nhiều vũ khí sát thương. Chúng ta thậm chí đã có đối Thái Dương sinh ra ảnh hưởng năng lực. Mà, ta cũng không cho rằng tại chiến tranh toàn diện lúc bộc phát sau. Chúng ta hội lý trí đến không đối dưới Thái Dương tay. Thái Dương một khi chịu ảnh hưởng, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Chúng ta văn minh nhất định sẽ diệt tuyệt. Trên thực tế, chúng ta thời gian lữ giả đoàn đội đối nhân loại văn minh vận mệnh cũng không lạc quan. Chúng ta cho rằng, cuộc chiến tranh này diệt tuyệt rơi cả nhân loại văn minh tỷ lệ cao đến 80%. Vệ, phong, cô đảo kế hoạch đã không có người quan tâm. Hiện tại tất cả mọi người thầm nghĩ đều là chiến tranh. Đều là hủy diệt đối phương lấy đề bạt phe mình tư nguyên chiếm hữu độ. Tất cả mọi người không biết mình có thể sống đến có một ngày. Loại tình huống này, còn có ai sẽ quan tâm chúng ta? Quan tâm ngươi thì sao? Nhưng là vệ phong, ta đại biểu chúng ta sở hữu lưu tại Thái Dương hệ bên trong thời gian lữ giả đoàn đội thành viên. Thỉnh cầu ngươi một việc, ngươi nhất định phải hoàn thành lần này hàng tinh tế vận chuyển. Nhất định đến Nam Môn nhị tinh hệ qua. Bởi vì chúng ta không nghĩ rằng chúng ta nhân loại văn minh thẳng đến diệt tuyệt đều không có bước. Ra hàng tinh tế vận chuyển một bước này, chúng ta không muốn nhân loại văn minh thẳng đến diệt tuyệt đều nhưng vẫn bị gắt gao vây ở Thái. Dương hệ bên trong, đây là chúng ta một cái tiểu nguyện vọng. Vệ phong, thỉnh cầu ngươi nhất định phải mang theo chúng ta tâm nguyện hoàn thành chuyện này. Chúng ta đã không có thời gian. Nổ nát những ngày này dây hạm đội sẽ tới rất nhanh. Chúng ta nhất định phải đi. Cứ như vậy đi, vệ phong, bằng hữu của ta, gặp lại, chúc người may mắn, cũng chúc nhân loại chúng ta văn minh hảo vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.